Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, đều là phế vật. Kia cỗ đáng sợ huyết khí hội tụ, hình thành một đầu tinh hà, hoành treo ở trên không trung, rủ xuống đến uy áp phi thường khủng bố. Kia cỗ có thể vận không ngừng bắn ra, khí thôn thần châu. Nộ thiên thượng quốc cường giả dẫn đầu giết ra đến, tầm nhìn hết sức rõ ràng, chính là muốn đem hồng quân bi cho lấy đi. Đây là vô địch côi bảo, sao có thể rơi vào một cái khiêu lương tiểu sửu trong tay? Vô luận trả giá ra sao, đều phải đem mang đi. Nộ vô trần con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường đáng sợ. Quanh mình tinh không đều tải không ngừng run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Hồng quân bi lưu lại, ngươi có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu là ngươi muốn phản kháng lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa xuất thủ không nể mặt mũi. Kia cỗ uy áp mười phần bá đạo, trong hư không vang lên trận trận tiếng tạch tạch, có hừng hực quang huy chảy xuôi. Mơ hồ có thể trông thấy cổ lão cảnh tượng, nơi này sát phạt cảnh tượng quá khủng bố. Nếu là tu sĩ tầm thường trông thấy một màn này, đoán chừng sẽ bị dọa nước tiểu. Muốn hồng quân bi, ngươi cũng có tư cách này sao? Dương Vị Nhiễm có chút không vui nói, đám người này luôn yêu thích đến gây sự với các nàng. Đã nghĩ như vậy muốn hồng quân bi, kia vật này bày ra ở đây đã có vô số năm. Sớm thời điểm vì cái gì không đến đem hắn mang đi. Hiện tại bọn hắn đem hồng quân bi lấy ra, những người này tựa như con ruồi đồng dạng, nhanh chóng vây quanh, đều muốn tại thịt mỡ cắn một cái. Trên đời còn không có chuyện đơn giản như vậy. Một cái tiểu tỳ nữ nhi đã cũng có tư cách cùng bản tọa đáp lời sao? Nộ vô trần con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt có lăng lệ quang huy lấp lóe. Này một đám vô tri sâu kiến, thật đúng là thích tơ thép khiêu vũ, hoa văn tìm đường chết, bản tọa tính nhẫn nại cũng không phải rất tốt. Nếu như các ngươi không chủ động đem hồng quân bi giao ra, kia đến thời điểm cũng đừng trách ta không khách khí. Một đám vô tri bò sát, nếu như tiếp tục minh ngoan bất linh, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Nhất định phải làm cho bọn này bò sát trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Công tử, ta nhìn nộ thiên thượng quốc tu sĩ cũng không phải cái gì quá khó ứng phó đối thủ. Nếu không trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Dương Vị Nhiễm ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng trên thân. Đã nộ thiên thượng quốc tu sĩ muốn gây chuyện, vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạt. Dù sao công tử lựa chọn nghênh ngang đi tới, khẳng định là có chuẩn bị, bọn hắn căn bản là dùng không được sợ đầu sợ đuôi. Chẳng bằng toàn lực ứng phó xuất thủ, đem nộ thiên thượng quốc tu sĩ toàn bộ chém giết. Ngươi đã nghĩ luyện tập, vậy liền đem nộ thiên thượng quốc tu sĩ giao cho ngươi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, này một đám tu sĩ hắn chưa hề để vào mắt, đưa tay liền có thể chém giết bò sát. Còn không có để hắn gây nên chú ý tư cách. Lạc Hoàng, ngươi nói nên làm cái gì? Dương Vị Nhiễm biết mình bản lĩnh, bằng nàng một người, đối phó nộ vô trần còn không có gì vấn đề. Nhưng muốn đối phó nộ thiên thượng quốc thiết kỵ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy liền nghe công tử a. Dạ Lạc Hoàng nói ra, Đường Thư Ngôn, Hải Đường Tâm. Ba người các ngươi hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Ba người các nàng luyện tập đối phó nộ thiên thượng quốc các cường giả, chắc chắn sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tốt a, Dương Vị Nhiễm ứng thanh đáp ứng. Đã đối phương muốn tìm phiền toái, vậy các nàng cũng không cần thiết nhường nhịn. Một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương trở nên càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn hồng quân bi, ta khuyên ngươi vẫn là trở về nhiều chiếu vừa chiếu cái gương. Dạng này liền biết chính mình là cái nào dễ hành. Dương Vị Nhiễm thanh âm băng lãnh, dám can đảm khi dễ bọn hắn, liền muốn trả giá đắt. Nộ Thiên Thượng Quốc cũng không phải cái gì quá thần kỳ môn phái, vậy mà cũng dám như thế tùy tiện. Công tử tân tân khổ khổ mới đến Hồng Quân Bi, sao có thể vô duyên vô cớ tặng cho người khác? Đây không phải là toi công bận rộn một trận sao? Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu, bản tọa nhìn ngươi là sống phải không kiên nhẫn. Đã ngươi vội vàng đi lên chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nộ Vô Trần sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Bất kể như thế nào, đều muốn đem những này khiêu khích hắn uy nghiêm người toàn bộ cho chém giết, một tên cũng không để lại. Toàn lực xuất thủ cướp đoạt Hồng Quân Bi, những người cản đường giết không tha. Nộ Vô Trần ra lệnh một tiếng, Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ quân đoàn nhanh chóng tế ra đại sát khí, điên cuồng hướng phía dưới cương vực đập tới kia một đạo công phạt phi thường khủng bố. Mỗi một tấc hư không đều muốn sụp đổ, tráng kiện sát mang rơi xuống, tiến hành không khác biệt công kích, đem Vân Hoàng bọn người cho bao phủ lại. Những cái kia vô địch sát phạt quá dọa người, chính muốn liệt thiên, các loại cổ lão cảnh tượng chìm nổi, khí thôn nhật nguyệt tinh, một đám vô tri sâu kiến, đều cho bản tọa quỳ xuống sám hối đi. Nộ Vô Trần đứng chắp tay, hắn chỉ huy Nộ Thiên Thượng Quốc các cường giả xuất thủ trấn áp Vân Hoàng bọn người, lần này nhất định phải đem Hồng Quân Bi mang đi. Ầm ầm, những cái kia kinh khủng công kích rơi xuống, ức phần dặm sông núi đều đang run sợ, mảnh này vô tận cương vực đều nhanh muốn sụp đổ. Đen nhánh cái khe lớn bên trong có tráng kiện vô song chân long tinh khí tại không ngừng phun trào, lực lượng thao thiên, dương vị nhiễm quanh thân tinh quang chảy xuôi, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí cường thịnh đến cực đoan, giống như đại giang đại hà. Nàng cơ thể hào quang phun trào, tựa như nắng gắt phổ chiếu tinh hà, một bàn tay quét ra đi, từng khúc hư không đều tại băng liệt. Đạo này công phạt phi thường đáng sợ, những cái kia treo ở trên không đại sát khí trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, tán phát ra có thể vận quá khủng bố. Huyết khí quan cổ tuyệt kim, dương vị nhiễm như là một tôn mặt trời nữ thần, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy cực nóng thần uy đều rất cường đại. Kia cỗ kinh khủng lực lượng không ngừng bạo tăng, một số hướng phía nàng xông lại tu sĩ bị nháy mắt hòa tan, hài cốt không còn. Nàng nhiệt độ chung quanh quá cao, đây chính là Thái Dương bá thể khủng bố, có thể đem người khác lực lượng nháy mắt chuyển hóa tới cho mình sử dụng. Trong lúc nhất thời Nộ Thiên Thượng Quốc thiết kỵ quân đoàn không ngừng kêu rên, thanh âm vô cùng thê thảm, ưng ực, trông thấy dương vị nhiễm đại sát tứ phương, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế Thái Dương bá thể. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian trưởng thành, khẳng định không người có thể cùng chống lại. Bất quá, hiện tại chiến lực của nàng đã rất đáng sợ. Nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, không người có thể cùng tranh phong. Đây là vô địch thiên kiêu, trong nháy mắt già thiên. Kia cỗ phách tuyệt vô song thần uy không ngừng cuồn cuộn, từng khúc sơn hà đều đang run sợ, bên trong vùng không gian này hiển hiện cái khe lớn vô số, cổ lão cảnh tượng diễn dịch không ngừng. Dương vị nhiễm đã vô địch, bằng vào một số vô tri sâu kiến muốn đưa nàng trấn áp, đoán chừng không dễ dàng như vậy, toàn bộ đều là phế vật. Nộ Vô Trần sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe băng lãnh giết sạch, này một đám phế vật nuôi đến chả để làm gì, thậm chí ngay cả một cái vô tri bò sát cũng không thể trấn áp. Hoàng Mao tiểu nha đầu, ngươi đừng quá tùy tiện, đem ta Nộ Thiên Thượng Quốc tu sĩ làm dưa chặt, đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí? Nộ Vô Trần nhục thân rung mạnh, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết mênh mông vô song. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.